Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, dư lại ba người đi đến A Tịch, cùng tương lai cùng trường tiếp đón lúc sau. Caesar cùng Tả Y đều là thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cởi xuống dày nặng tác chiến áo khoác, Vu Cẩn lại quay đầu lại khi, hai cái đồng đội đại thứ thứ dựa vào nơi đó, đã hoàn toàn tiến vào hưu nhàn hình thức. Ánh mắt Mạc Danh nhảy nhót, Caesar cười hắc hắc, nguyên bản còn coi như anh Tuấn trên mặt nói không nên lời quỷ gì. Tiểu Vu, tới, đến ca nơi này ngồi, giáo ngươi cái thứ tốt. Tả Y đột nhiên nhớ tới, từ từ, Tiểu Vu ngươi thành niên không? Vu Cẩn mộng bức gật đầu, vậy là tốt rồi, Tả Y lúc này mới yên tâm. Búng tay một cái, chỗ ngồi trước màn hình theo tiếng mở ra. Trong màn hình tựa hồ là một hồi đấu giá hội, bảng giá biểu không ngừng đổi mới, đều tăng tới 8.000 tín dụng điểm A, Tả Y rất là cảm khái. Nhớ tới ta năm ngoái kê ly sâm panh, mới chỉ đánh ra đi 2.000, Vu Cẩn kinh tủng phát hiện. Chính mình tuyển thủ dãy số cũng thình lình xuất hiện ở bán đấu giá tin tức bên trong. Lúc này giá cả đã điên tăng tới 2 vạn tín dụng điểm money, thả lòng. Không phải bán đấu giá tuyển thủ, Tả Y giải thích. Bán đấu giá chính là vì tuyển thủ mua đệ nhất ly sâm panh tư cách. Đương nhiên, trọng điểm không ở sâm panh bản thân, Caesar. Hắc hắc hắc hắc hắc, ba người chung, Caesar sâm panh đầu tiên ngừng ở 7.000 tín hiệu điểm. Người hầu thực mau đưa tới chảy xuôi màu hổ phách chất lỏng ly thủy tinh chân dài. Khay phía dưới thả một con tiểu xào phong thư. Phong khẩu chỗ có thể thấy nhạt nhẽo dấu môi. Vu Cẩn, ngoặc kép, từ từ, cái này thao tác giống như. Caesar cảm thấy mỹ mãn tiếp nhận, cười rất giống cái 1m8 ngốc tử. Hắn dùng so nổ súng càng mau tốc độ tay mở ra phong thư. Nửa ngày ngẩng đầu, kia cái gì, buổi tối hồi luyện tập sinh ký túc xá gác cổng là vài giờ tới. Vu Cẩn, ngoặc kép, ngay cả Tả Y đều có chút kinh ngạc, nhanh như vậy, người vẫn là cá nhân sao? 6 giờ tan cuộc, 10 giờ gác cổng, trung gian có 4 cái giờ, Caesar tiếc nuối, mới 4 cái giờ, sao có thể đủ, Tả Y, ngoặc kép, vậy ngươi còn có đi hay không, Caesar gật đầu, vô nghĩa, đương nhiên đi, nói xong hormone bùng nổ, hướng người hầu phân phó. Thân sĩ như thế nào có thể làm thục nữ thỉnh rượu? Tín dụng điểm ta bỏ ra, hay ta nói cho vị kia đáng yêu tiểu thư, đêm nay không gặp không về, đệ nhị ly sâm panh ngay sau đó bị đưa tới Tả Y trong tay. Vị này chinh chiến 2 mùa Crowson tú tay súng bắn tỉa lúc này giá trị con người tăng gấp bội. Tặng kèm phong thư thượng nhưng thật ra không có khoa trương giấu môi. Là liên lạc dãy số, Tả Y lấy ra đầu cuối hơn nữa. Xem đối diện chân dung là cái 16-17 tuổi thiếu niên. Thật đáng tiếc, ta chưa bao giờ đối vị thành niên ra tay, Tả Y nhướng mày. Có chút buồn bực, tính, quay đầu lại giúp hắn phụ đạo tác nghiệp, Caesar đối diện rượu một hồi như uống. Nói không chừng nhân ra chỉ là nhìn tiểu đâu, cùng Tiểu Vu dường như, Tiểu Vu, người kia sâm panh chụp nhiều ít. Vu Cẩn ngơ ngác nhìn về phía màn hình, 6 vạn, Caesar thiếu chút nữa không đem rượu phun ra tới. 6 vạn, bọn họ điên rồi, nói xong nhớ tới, ngươi tuyển thủ tư liệu có phải hay không còn không có đổi mới. Ta sát phiền toái lớn, cái này nam nhân nữ nhân đều muốn cướp, Vu Cẩn sợ hãi hoàn hồn. Ta, Tả Y như suy tư gì, Tiểu Vu, ngươi giao quá bạn gái sao? Vu Cẩn lắc đầu, bạn trai đâu, Vu Cẩn đầu liền kém không hoảng thành trống bỏi, Tả Y lộ ra khó có thể tin ánh mắt, mắt thấy Vu Cẩn bị dọa thành chim cút, lập tức đổi thành an ủi, cự tuyệt cũng không có việc gì, nhớ kỹ, ngươi là tuyển thủ, bọn họ thỉnh ngươi rượu, ngươi không có nghĩa vụ mời lại, nhưng mà ngay sau đó Tả Y liền thay đổi cái ngữ khí. Vu Cẩn đệ nhất ly sâm panh đã bị xào tới rồi 10 vạn. Cuối cùng bị bỗng nhiên chặn ngang một đủ thổ hào tăng giá đến 14 vạn thành giao. Có điểm nhiều, Tả Y khô cằn nói. Tiểu Vu, ngươi muốn hay không trước cùng công ty dự chi điểm tiền lương còn thượng? Caesar cũng là lo lắng sốt ruột, nhưng mà rõ ràng luyến tiếc kia 14 vạn. Nếu không, ta cùng tá y thế ngươi thượng. Tá y một chân xùy ở Caesar mông. Chính lúc này, người hầu đem sâm panh cùng phong thư đưa đến Vu Cẩn trong tay. Có lẽ thổ hào chỉ là muốn cùng ngươi giao bằng hữu đâu. Caesar an ủi, một mặt tò mò vô cùng. Mở ra đến Simonser, Vu Cẩn mở ra phong thư. Trong lòng dùng sức phỉ nhổ rác rưởi Tiết Mục Tổ. Sâm panh bán đấu giá, Grosson tú trừ thành 20%. Này tam vạn tín dụng điểm cũng không biết khi nào mới có thể còn thượng. Caesar cùng tả y chính hứng thú bừng bừng duỗi đầu. Thình lình Vu Cẩn đột nhiên đem phong thư khép lại. Cho ta xem a. Caesar ồn ào, Vu Cẩn nhanh chóng đem phong thư ném đến túi tiền. Bên trong viết gì, ngươi mặt đỏ cái gì? Tả y cũng là chảo nhĩ cao tác. Liên chúc mừng thăng cấp, Vu Cẩn thành thành thật thật trả lời. Caesar khoa trương quái kêu, 14 vạn liền vì chúc mừng ngươi thăng cấp. Hiện tại thổ hào đều như vậy có phong độ, chưa cho phòng hào, liền cái liên hệ phương thức cũng chưa cho ngươi. Nói xong một tiếng kêu rên, đẳng cấp cao A, tiểu Vu ngươi tiểu tâm điểm, đừng bị người ăn tươi nuốt sống. Loại này tuyệt đối là tình trường tay già đời. Vu Cẩn thầm nghĩ, nói lung tung, mới không phải. Một mặt Mỹ tư tư lại đem tờ giấy nhảy ra tới nhìn một lần. Chúc mừng, vệ chương 11 Bắc Tháp Vu Cẩn thu hảo tờ giấy. Tiếp tục ngồi xong quan chiến. Grosson tú đấu bán kết phần sau tràng. Cạnh tranh tương đương kịch liệt. Lấy Bạch Nguyệt Quang vì đại biểu nhãn hiệu lâu đời kinh tế công ty. Luyện tập sinh dự trữ hùng hậu. Thực lực xếp hạng cao cư không dưới. Còn lại cấp bậc A đến C tác bị tiểu công ty chia cắt. 12 giờ rưỡi, người hầu phủng có chứa phong tín tử mùi hoa thiếp vàng thực đơn. Cung kính hỏi ý sau đẩy tới bàn ăn, đem gan ngỗng tuyết cua rượu vàng đỏ cũng bạc chất bộ đồ ăn đặt ở Vu Cẩn trên bàn. Vu Cẩn xem trợn mắt há hốc mồm mani Caesar trước mặt bầy lượng đại chất thô tê cốt bò bít tết. Một đao đi xuống hình cùng chặt thịt, hiển nhiên sớm thành thói quen. Tiểu Vu A, ca nói qua. Trốn sát tú chính là quý tộc vận động, hắn lại bỏ thêm một phần thịt cua mặt. Cho nên chúng ta loại này tuyển thủ, luôn luôn đều đoạt tay, tá y nhìn về phía Vu Cẩn. Trong mắt tràn ngập tò mò, tiểu Vu thật không nói qua luyến ái. Vu Cẩn thành thật gật đầu, Caesar lộ ra khoa trương biểu tình thò qua tới. Không phải đâu, chỉ cần ngươi vẫy tay, đêm nay thượng là có thể. Vu Cẩn kinh tủng, gập ghềnh. Ta không, màu hổ phách đồng tử mở to lưu viên, ngạnh sinh sinh đem Caesar nửa câu sau lời nói cấp nghẹn trở về. Tá y cười ha ha, Caesar uể oải xoay đầu, thật ngây thơ a, ta môn này hay chỉ đôi mắt nhỏ hạt châu, trốn sát tuyển thủ trường như vậy đẹp thật là muốn mệnh. Mấy năm nay được hoan nghênh nhất chính là lớn lên đẹp lại có thể đánh, tá y ôn hòa nói. Đi chỗ nào đều là ông bơ mần đi, lớn lên đẹp lại có thể đánh. Vu Cẩn hơi hơi một đốn, trong đầu có người ảnh chợt lóe mà qua, không đợi hắn đi chọc trong túi tờ giấy nhỏ. Sân khấu thượng lại lần nữa thay đổi một tổ, Vu Cẩn ánh mắt chợt sáng lên. Trên đài ô ương ương một mảnh người, thuần một sắc áo ngụy trang, trên mặt đồ đến lung tung rối loạn, hắn lại là có thể liếc mắt một cái nhận ra đứng ở góc đại lão. Vệ thời biếng nhác đứng, tay trái hư nắm một thanh súng shotgun, màn ảnh từ tả tự hữu đẩy vào, lăng là không đem hắn chiếu đi vào. Đứng ở vệ thời phía trước tuyển thủ, một đầu hồng da lông da ngăm đen, nhưng thật ra khiêu thoát thực, đối với người xem lại là so tâm lại là kéo tay. Liên kém không đem màn ảnh túm lại đây hướng chính mình gương mặt tử thượng khấu. Người xem tức khắc một trận cười vang. Vu Cẩn lại phấn chấn vô cùng, duỗi cái đầu ghé vào lan can thượng đi xuống Simonser này một tổ bao gồm vệ thời ở bên trong. Tất cả đều là lấy cá nhân danh nghĩa báo danh, tá y cảm khái, ta nhớ rõ, năm trước cá nhân tuyển thủ cho điểm tối cao chỉ có C. Tài nguyên vì vương, hạt giống tốt đều bị kinh tế công ty ký. không cái mấy trăm vạn tín dụng điểm thật đúng là tạp không dưới suất đạo vị, Caesar ừ một tiếng. Tò mò nhìn về phía Vu Cần, nhìn gì đâu, không phải đây chính là ép, không cái xem đầu, Vu Cần phản bác, còn không có bắt đầu. Tá y cười vì hắn giải thích quy tắc, này một tổ đấu bán kết tiết mục khó khăn thiên thấp. Kỹ thuật phân quyết định bình xét cấp bậc sẽ không vượt qua D. Trừ phi, ở hải tuyển biểu hiện đặc biệt xông ra, Vu Cần sửng sốt, biểu hiện xông ra, tá y tra xét hạ quy tắc, tới tay 20 cá nhân đầu, tiết mục tổ sẽ ban cho coi trọng, điều chỉnh đấu bán kết khó khăn, Vu Cần ẩn ẩn nhớ tới cái gì? Há to miệng, một vòng trước, vệ thời khẩu súng cho hắn lúc sau. Đầu người từ đầu đến cuối đều là ghi tạc Vu Cẩn trên người. Không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không bổ đao. Pro sân tú đối này tổ tuyển thủ hiển nhiên cũng không coi trọng. Lấy ra tới 2-3 cái làm tự giới thiệu. Hơn phân nửa là trước đó chuẩn bị hảo quan hệ. Chờ chiến đấu bắt đầu. Vu Cẩn rốt cuộc xác định suy đoán. Đại lão. Quả nhiên ở che giấu thực lực, vệ thời mũ ép tới cực thấp, chỉ có thể ở chợt lóe mà qua màn ảnh nhìn thấy anh đĩnh mũi. Không chỉ có gương mặt, cằm đến hầu kết đường cong đều bị quân màu xanh lục vệt sáng che khuất. Chỉ có địch quân gần người mới không nhanh không chậm đè lại một thương. Cùng hoa thủy rõ ràng đại lão so sánh với, lúc trước hồng mao giống như là vui vẻ hồng hạc. Ở trên sân khấu trên dưới hạ phịch ra đầy đất lông gà. Không chỉ có mục tiêu của chính mình muốn đánh, người khác quái cũng thương. Hưng phấn chỗ thậm chí dùng báng súng tạp đã chết hướng về phía vệ thời lại đây một con slide. Vệ thời cũng không so đo, giơ tay nổ súng kết quả bên cạnh một con, bổ thượng bị đoạt tích phân. Tá y đột nhiên nhíu mày, cái kia hồng mao, Caesar gật gật đầu, cũng nhìn ra môn đạo. Nhìn có điểm cương, kia con đường, 8 phần là đánh ngầm thi đấu xuất thân, ra tay quá tàn nhẫn, lưu ý điểm money, 7 phần chung sau, cho điểm công bố, một nhóm người đào thải gần một nửa, chỉ có 4 người đạt tới D cấp bậc, thẳng đến một đám tuyển thủ đi lên thăng cấp tịch, giám khảo huyết cáp còn có chút hoảng hốt, chỉ vào vệ thời bóng dáng nói thầm, vừa rồi có người này sao? Ứng tương tương híp mắt nhìn một lát. Buông tay, không biết, nhìn dáng người nhưng thật ra không tồi, Caesar cùng tá y còn ở thảo luận hồng mao. Vu Cẩn tầm mắt trước sau đi theo vệ thời phía sau. Thẳng đến mấy người biến mất ở phòng thay quần áo. Chính lúc này, giữa sân bỗng nhiên một trận ồn ào. Người xem biểu tình rõ ràng phấn khởi. Tiếp theo tổ, R code giải trí, hai vị đồng đội thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Cơ hồ cùng thời gian. Sở hữu giữa sân tuyển thủ đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới đài. Tiểu Vu nhìn, Caesar mở miệng, lập tức phải có S Vu Cần, R code giải trí, mỗi một quý chỉ phái ra một vị luyện tập sinh, hơn nữa mới bắt đầu bình xét cấp bậc nhất định là S, Caesar nói. Lông mày lại hơi hơi ninh khởi, như là kiêng kỵ lại như là chán ghét, R code, toàn xưng RNA sang băng mã hóa. Tinh thông tuyển thủ cải tạo, Vu Cần, ngoặc kép, sửa cải tạo, gen cải tạo, Caesar gật đầu, không nghĩ nói thêm, ân, trên đài cái kia, hình người binh khí, tiết mục tổ lúc này đây cắm bá suốt 8 phần chung quảng cáo. Ánh đèn lại lần nữa sáng lên khi, Vu Cần rốt cuộc thấy rõ vị này hình người binh khí bộ dáng. Hết chương.